Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, người tốt lớn gan chó. Hắc hổ lái xe, mang theo Tô Mậu một đường phi nhanh, Tô Mậu cho tới bây giờ còn không có kịp phản ứng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhiều lần hắn đều muốn mở miệng hướng hắc hổ hỏi thăm. Nhưng vừa thấy được hắc hổ tấm kia cực kỳ bi thương gương mặt, hắn đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Cái này thời điểm, xe đã mở ra hơn 30 dặm lộ trình. Hắc hổ đạp xuống phanh lại, trong mắt ẩn chứa sao lấy lệ quang. Nhìn qua Tô Mậu, cất tiếng nói, Tô lão bá, ta chỉ có thể đem ngài đưa đến nơi đây. Ngài xuống xe a. Đi tìm Diệp tiên sinh, ta phải trở về tìm báo ca. Tô Mậu nắm chặt hắc hổ tay, trầm giọng hỏi, tiểu huynh đệ, tối nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhan hoa sinh làm sao lại biến thành quái thú? Ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta. Hắc hổ tính khí hiển nhiên không phải rất tốt, trực tiếp đem Tô Mậu đẩy tới xe, sau đó quay đầu xe, hướng về phía Tô Mậu chỗ tiểu khu, mau chóng đuổi theo, nhìn lấy biến mất tại cảnh ban đêm Iveco. Tô Mậu một bờ mông ngồi liệt trên mặt đất, hắn toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cái này thời điểm đã là rạng sáng 2 giờ, vùng này thuộc về thành trong thôn, dày đặc cũ kỹ thương nghiệp nhà lầu, san sát nối tiếp nhau ở dưới bóng đêm ẩn núp lấy. Khẽ cong tà nguyệt, treo ở hai tòa nhà độ cao chênh lệch phi thường lớn nhà lầu trung gian, lộ ra có chút âm u quỷ dị, mờ nhạt đèn đường, chiếu rọi tại tràn đầy đồ bỏ đi, lá cây lối đi bộ phía trên, phố dài yên lặng không người tung. Nửa ngày về sau, Tô Mậu định thần lại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến đường đi đối diện có một gian quán trọ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại hội rơi xuống tình trạng như thế. Ở trọ, mướn phòng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nằm tại vô cùng đơn sơ trong phòng khách, Tô Mậu trong đầu không ngừng hiện ra tối nay phát sinh quái sự. Hắn cho Tô Tâm Di gọi điện thoại, không có đánh thông, hắn càng không rõ ràng Kim Báo Tử bên kia tình huống thế nào. Tối nay muốn không phải Kim Báo Tử kịp thời xuất hiện, mình đã bị Nhan Hoa Sinh triệt để mạt sát. Hy vọng các ngươi đều có thể tốt tốt. Tô Mậu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nỗ lực liên hệ Tô Tâm Di, nhưng Tô Tâm Di điện thoại thủy chung đánh không thông. Tô ra chỗ tiểu khu bên ngoài, đầy đất xe toái phiến, đầy đất thi thể toái phiến, đầy đất bừa bộn, đầy đất máu tươi, đầy đất chân cụt tay đứt. Lúc này Nhan Hoa Sinh chính đầy mắt hung ác nham hiểm, tham lam gặm nuốt lấy một đầu bắp đùi. Hắn hàm răng tựa như kim cương chế tạo răng cưa giống như, sắc bén cứng rắn, bất luận là huyết nhục vẫn là cốt cách, tại trong miệng hắn đều thành xốp kẹo bông gòn, ngon miệng mỹ thực đồ uống. Hắn chỗ đến, cái xác không hồn, nơi xa trạm bảo an 4 cái bảo an. Tại tận mắt nhìn đến một đồng bạn bị Nhan Hoa Sinh một bàn tay đập nát đầu rung động hình ảnh về sau, tất cả đều dọa đến trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Tại Nhan Hoa Sinh phía sau, không đủ 100 mét nơi đầu hẻm, ánh sáng ảm đạm, máu me khắp người Kim Báo Tử, chết nắm chặt khai sơn đao, muốn xông ra đi, lại bị một cái thủ hạ ngăn chặn. Chó sao ngày, ngươi buông ra lão tử, lão tử muốn cùng quái vật kia đồng quy vu tận. Kim Báo Tử nhai vẩy muốn nứt, đầy mắt đều là huyết sắc, thủ hạ chết ôm lấy hắn hai chân. Lại thêm, tại trước đó trong chiến đấu, Kim Báo Tử ở ngực bị Nhan Hoa Sinh quét một bàn tay, trước ngực vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, ruột đều thoát rơi trên mặt đất. Ngay tại sinh tử thời khắc, thủ hạ lưng cõng hắn, liền hướng đầu ngõ bên này chạy. Vừa chạy vào đầu ngõ, còn lại 30 mấy cái huynh đệ thì đều bị Nhan Hoa Sinh bể đầu đánh chết. Hiện tại Kim Báo Tử, mỗi một chiếc hô hấp đều đau đến hắn chết đi sống lại. Báo ca, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần ngươi còn sống, thì tổng có cơ hội cho các huynh đệ báo thù. Tay quyền kế tiếp nện ở Kim Báo Tử trên đầu, làm cho tâm hoảng ý loạn Kim Báo Tử. Hơi chút thanh tỉnh một số. Báo ca, các huynh đệ nguyện ý vì ngươi đi chết, nhưng hy vọng ngươi có thể cho các huynh đệ báo thù. Tiểu heo mẹ, ngươi, ngươi lớn mật. Kim Báo Tử nộ khí trùng thiên, muốn xách đao, lại phát hiện tay chân bất lực búng ra. Ngươi, ngươi, đúng lúc này, nơi xa Nhan Hoa Sinh hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt. Hướng bên này tập trung tới. Báo ca, nếu có kiếp sau, chúng ta làm tiếp huynh đệ. Tiểu heo mẹ một cái đầu gặm tại trên mặt đất, nắm lên Kim Báo Tử khai sơn đao, hướng về Nhan Hoa Sinh giống giận phóng đi. Trùng hợp tại lúc này, Hắc Hổ Iveco đi vào hiện trường, nhìn thấy đầy đất chân cụt tay đứt về sau. Cái này khiến hắn nhiệt huyết cùng phẫn nộ. Sinh trưởng tốt đến tột đỉnh, chẳng những không có quay đầu xe rời đi, ngược lại đạp mạnh cần ga, vọt tới Nhan Hoa Sinh. Chó sao ngày, ta theo ngươi liều, lão tử muốn đâm chết ngươi nha. Hắc Hổ đầu theo trong cửa sổ xe dò ra, tiếng như sấm sét, gầm thét, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên mà lên, mở đủ mã lực xe, giống nổi điên châu đực, hung hăng đụng sau lưng Nhan Hoa Sinh. Thế mà quỷ dị một màn phát sinh, Nhan Hoa Sinh không nhúc nhích tí nào đứng trên mặt đất. Xe cứ thế mà từ giữa đó, một phân thành hai, giống như là bị sắc bén đao tử từ đó bổ ra. Xe thoáng chốc phân hai mảnh, tại quán tính sao lực lượng tác dụng dưới, xông về trước ra mấy chục mét về sau, phanh phanh, hai tiếng, đồng thời nứt toác thành đầy trời toái phiến. Nhan Hoa Sinh một tay đội lên Hắc Hổ trên đầu, lăn lộn như vô sự nhìn qua lúc này chính hướng mình vọt tới tiểu heo mẹ. Tiểu heo mẹ hai tay hai thanh khai sơn đao, múa đến mưa gió không lọt, vù vù rung động, không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Tiểu heo mẹ, chạy a, không cách nào động đậy Hắc Hổ, dùng hết sau cùng lực lượng, gầm nhẹ, giết, giết giết giết. Tiểu heo mẹ lệ tiếng quát to, hai mắt đỏ như máu. Hắn không thể lui, càng không thể chạy. Hắn biết rõ, vừa mới Nhan Hoa Sinh đã chú ý tới đầu ngõ có người ẩn giấu đi. Hiện tại hắn nếu là chạy, đại ca Kim Báo Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu ngõ Kim Báo Tử quỳ rạp xuống đất, máu và nước mắt tràn mi mà ra. Hô lên một tiếng, huệ đệ. Sau đó tay đủ cùng sử dụng, hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu leo đi, lấy tiểu heo mẹ loại phàm nhân này thân thể năng lực. Mặc dù có hung hãn không sợ chết huyết khí chi dũng, cũng không có khả năng làm bị thương Nhan Hoa Sinh mảy may. Khai sơn đao đồng thời rơi vào Nhan Hoa Sinh trên thân. Lại, tương xứng, hai tiếng, đem khai sơn đao đánh gãy thành toái phiến. Nhan Hoa Sinh một cái tay khác, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về tiểu mẫu đầu heo đè xuống, bồng bồng, hai đạo bạo hưởng, đồng thời rung động vang lên, hai hoành xương máu, theo Hắc Hổ cùng tiểu heo mẹ trên thân bay ra, trong chớp mắt, thân thể bọn họ thì bị chấn nát thành cặn bã. Nhan Hoa Sinh khặc khặc cười một tiếng, rét lạnh ánh mắt, thân thể nhoáng một cái, thuấn di đến đầu ngõ, lại không có phát hiện Kim Báo Tử. Ta muốn giết Tô Mậu, ta muốn giết Tô Mậu. Nhan Hoa Sinh đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời nghiêm nghị gầm hét lên. Mỗi một bước rơi trên mặt đất, nhất thời đem cứng rắn mặt đất nứt toác ra vô số đường vân. Một trận gào thét phát tiết về sau, Nhan Hoa Sinh dọc theo Tô Mậu phương hướng rời đi, nhanh như điện chớp chạy như điên. Trong cư xá hộ gia đình, cho đến lúc này mới ào ào kinh hồn bạt vía chạy ra khỏi nhà. Tìm tòi hư thực, khi bọn hắn nhìn tới địa ngục giống như hiện trường lúc. Từng trận tiếng kinh hô, nôn mửa âm thanh, liên tiếp, vang lên liên miên. Không ai có thể đang đối mặt trước mắt loại này hình ảnh lúc. Còn có thể bảo trì trấn định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.